Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế chỉ một giấc ngủ bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại khó ngủ bấy nhiêu. Không vì cái gì, mà chỉ vì cứ nhắm mắt lại là tôi lại nhớ đến cảnh tượng trong mơ. Làm tôi cả đêm đó không thể nào chợp mắt được. Chỉ biết nằm đó, cổ nghe tiếng thằn lằn kêu trong tiếng những giọt mưa đang rơi ầm ầm trên mái nhà. Ngoài xa xa, tiếng quạ kêu lên oang oác, khiến khung cảnh ban đêm ngày càng thêm đáng sợ. Trải qua từng giây phút chờ đợi của cái đêm dài như thế kỷ, tưởng chừng không bao giờ kết thúc đó, thì tiếng gà gáy làm xua tan đi những đêm đen tối. Tôi vội bước chân xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, rồi ăn miếng cơm ngoại đã dậy từ sớm nấu. Cảm giác như chưa bao giờ được yên bình như bây giờ vậy. Ăn cơm xong, tôi trở ngoại qua nhà hàng xóm xin nắm rơm lót ổ gà để về đốt cho tôi nhảy. Nói thật thì tôi cũng chả nhớ cái đó gọi là thế nào và để làm gì. Nhưng chỉ biết khi đốt nắm rơm thì tôi chỉ việc nhảy tới nhảy lui. Nhảy qua trái rồi lại nhảy qua phải. Vui lắm. Lại còn ấm ấm dưới vùng hạ bộ thượng thư nữa. Sau khi xong, thì tôi cũng chạy tót ra bãi đất trống xem có đúng như là như ngoại nói hay không. Thì quả thật như vậy. Khi đến nơi thì đã thấy cả bọn ngồi đó ủ rũ, chả đứa nào nói câu nào. Hai mắt sâu hóm, đen như con gấu trúc. Cũng chả khá hơn tôi là mấy. Chạy chậm bước chân lại, tôi liền chạy hướng tới chỗ thằng Tôn đang ngồi mà huýt huýt. Nó thấy tôi lại cũng không thoải mái gì, mà chỉ nhìn tôi một cái, rồi lại cúi gằm mặt xuống đất. Không khí như vậy cho đến khi có một thằng tự động cất tiếng nói và khẳng định hôm qua mình nằm mơ thấy anh Hiệp điên về hành hạ. Khi nó kể xong thì cả bọn cũng nháo nhào lên. Quả thật, đúng như bà ngoại nói thì không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều đứa khác đều bị. Hầu hết đều mơ giấc mơ giống hệt nhau. Nhưng đứa nào hễ mà chịu đeo cái vòng vào thì được tha, còn mà từ chối thì giống hệt như tôi vậy. Ngồi bên cạnh tôi cũng thuận miệng hỏi thằng Tôn một câu. Ê, mày có mơ thấy anh Hiệp không? Đến đây thì tôi hạ giọng nhỏ xuống, ghé vào tay của nó nói tiếp. Không phải lúc trước, ông Chóp bảo là mày có năng lực đặc biệt gì à? Tao có mơ thấy, nhưng không hiểu tại sao chả giống như tụi bay. Nghe thằng Tôn nói vậy, thì cả bọn đều quay lại với thằng Tôn với ánh mắt tò mò. Thấy cả bọn vậy, thằng Tôn cũng bắt đầu kể. Đêm qua cũng giống như chúng tôi. Thằng Tôn sau khi về cũng lăn đùng ra ngủ. Anh ngờ đang ngủ thì nó mơ thấy mình đang đi vệ sinh. Ấy mà cái này thì chắc đứa nào cũng biết rồi. Thế mà trẻ nhỏ mơ thấy đi vệ sinh là y như rằng sáng ngủ dậy là lại bị tè dầm. Thằng Tôn cũng hệt vậy. Nó khi mơ thấy chuẩn bị vạch ra đái thì liền ý thức lại bật dậy sờ sờ cái vùng dưới thì thấy vẫn còn khô. Nó thở phào một cái rồi bước xuống giường, bước ra vườn sau đi tè vì ngay lúc đó nó cũng thấy mắc thật. Vừa ra đến nơi nó liền vạch quần ra rồi chuẩn bị xả lũ. Đêm ấy nghe tiếng côn trùng kêu ríu rít dưới quê rồi đứng tè, mắt lim dim thì phải nói là tuyệt vời. Trong cơn phê pha, thằng Tôn lại nghĩ, may mà mình tỉnh dậy kịp thời, không thì mai lại quê với chúng bạn. Ngay lúc định kéo quần lên, thì đột nhiên từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai nó, làm nó hết hồn. Quay lại thì nhận ra đó là anh Hiệp, với bộ dáng ngay lúc đó là bộ dáng chết cháy. Vừa quay đầu lại, thấy bộ dáng như thế, thì thằng Tôn liền sợ hãi, hét lên một cái, gỡ cái tay đánh cháy khét của anh Hiệp ra, rồi lùi về phía sau. Không may sao vừa lùi lại, thì nó lại vấp phải cái thân cây chuối ở gần đó, làm nó ngã chúi chụi xuống cái bãi nước tiểu lúc nãy của nó. Như nhớ ra được điều gì, nó liền dùng hai tay chà chà xuống đất, dính lấy vùng đất của nước tiểu của mình, bôi lên tay chân người, mong có thể đuổi được anh Hiệp đi. Vì nó nghe người ta nói, nước tiểu đồng tử có thể đuổi được ma quỷ. Nhưng ai ngờ dù có cố cách nào, thì anh Hiệp với bộ dạng kinh tởm vẫn cười điên điên dại dại, bước tới từ đầu lấy ra vài cây củi vứt lại phía thằng Tôn đang ngồi. Xong thì anh lại lấy ra một cái bình gì đấy ném về phía thằng Tôn, khiến nước từ trong bình cứ ào ào chảy ra. Cho đến khi thằng Tôn ngửi thấy cái mùi từ cái nước đó, nhận ra là dầu thì đã quá muộn. Anh Hiệp lấy từ trong túi ra một hộp diêm nhỏ, rồi quẹt quẹt, đến khi cháy thì anh đưa lên trước mặt cười man rợ một tiếng, sau đó ném thẳng que diêm đang cháy về phía thằng Tôn. Ngay lúc thằng Tôn khóc thét cầu xin anh tha mạng, thì cái diêm đã tiếp xúc với dầu hỏa, làm ngọn lửa bừng lên. Đến khi thằng Tôn tỉnh dậy, thì mới biết đây cũng chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ trong một giấc mơ. Thật là kỳ lạ. Nghe xong thằng Tôn kể thì đứa nào đứa đấy cũng rùng mình. Tôi đứng bên như biết thằng Tôn có gì đó đặc biệt khác người nên cũng chỉ ngạc nhiên một chút xíu rồi lại quay hướng sang mấy đứa bạn. Thế chúng mày đã nhảy rơm chưa? Nhảy cụ nhà mày á? Tự nhiên đang sợ thế mẹ mà bảo nhảy. Mày có bị điên không? Nói xong tôi kể lại vụ ngoại tôi bắt tôi nhảy qua rơm để không bị anh Hiệp hành, rồi còn cả vụ nhét con dao xuống gối. Nghe xong bọn kia hầu hết đều tỏ ra kinh ngạc. Thế cách này có hiệu quả không? Mà sao mày không chỉ cho bọn tao sớm? Còn mẹ nó, Tao cũng chỉ vừa tối qua mơ thấy. Thì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net